Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lây, ông ta đã mất gần hết sản nghiệp, mà một phần là do ngôi nhà đổ sổ kia, để rồi chết trong âm thầm lặng lẽ. Đệ nhất mỹ nhân chết trong chung cư cũ với tài sản duy nhất là chiếc ghế cũ. Về đoạn cuối cuộc đời của cô Ba Trà, cụ Vương Hồng Sèn kể lại với tư cách một người trong cuộc, một người ái mộ và người giúp đỡ cho cô trong những năm tháng cuối đời. Bỗng mấy chục năm sau, y như giấc chiêm bao, cô Ba Trà và tôi tình cờ gặp lại trong sòng tài xỉu ở đại thế giới sau trận phong ba. Tôi thì đầu đã điểm xương nhưng rắn giỏi già dặn, cô Ba thì mất phong độ năm nào. Nhưng sau khi tay bắt mặt mừng, cô hỏi nhỏ: anh thấy nhan sắc tôi kém hơn trước ra sao? Tôi đáp tỉnh bơ: đối với tôi chỉ biết cô là người như hình chụp treo trong tủ kiếng của photo Khánh Ký, đường Bôn Nát, tức là đường Nguyễn Huệ ngày nay. Lúc tôi còn học trường, cha sơ lớp Lobert, tức là Lê Quý Đôn ngày nay. Mặc dù trời mưa gió, chủ nhật nào tôi cũng phải ra trường đến ngắm tiên dung, rồi mới trở về trường ăn ngủ được, và đã khiến tôi thành thi sĩ. Nhờ câu ấy cô cười, hai hàm răng vẫn trắng đẹp như xưa. Cũng từ đó, cô thâu nhận tôi làm thư ký không nhận lương suốt một thời gian dài. Khi thì nhân danh cô để viết thư cho bà tòa Trần Văn Tỷ, khi thì mượn danh bà trị bệnh chị Lê Minh Đường, cũng gửi thư khẩn thiết nhắc chuyện cũ, khi thì gửi đôi ba người khác. Và lần sau cùng tôi gặp cô vào năm 1952. Nhờ cái công làm thư ký không lương ấy và sự cảm phục tấm lòng của cụ Vương, ông là người thứ hai sau nhà báo Trần Tấn Quốc được cô kể lại cuộc đời oan nghiệt của mình. Trong giai đoạn này, cô vẫn nghiện nặng. Hai trong bốn cái tai hại nhất của con người là thuốc phiện và bài bạc. Khi túng tiền, cô nhờ cụ Vương viết thư cho các nhân tình cũ, nhắc tình nghĩa xưa xin giúp đỡ. Thư đi cũng có thư lại, nhờ đó thỉnh thoảng cô có tiền và lại vào sòng tài xỉu làm nghề cho vay bạc nóng. Cũng có lúc cô đánh ké vào tụ bài đang hên. Nhà cô ở trong một con hẻm sau gần chợ Hòa Bình, nhưng cô sống âm thầm không cho ai biết. Khi cụ Vương hỏi cô cho vay nóng, có nghĩa là vay 2.000 đồng, mỗi ngày trả 200 đồng tiền lời, mà không sợ các công tử các thầy giật sao? Cô trả lời: các cậu bao giờ giật tiền của một con đĩ như tôi? Cô Ba Trà đã 3 lần có trong tay một số tiền gần 100.000 đồng. Với số tiền ấy, nếu biết lo xa mua ruộng đất, cô có thể mua tới 3.000 mẫu ruộng, vượt xa một đại điền chủ của Nam Bộ thời đó. Huề lợi 3.000 mẫu ruộng có thể lên đến ít nhất 6.000 đồng một năm, một số tiền mà người ta khó có thể mơ. Nhưng cuối đời cô chết trong túng thiếu im lìm. Hết tiền, cô phải bán nhà sống trong một xó chân cầu thang của một chung cư. Tài sản duy nhất là cái ghế bố cô nằm. Vương Hồng Sèn kể về cái chết của cô Ba như sau: mấy năm sau, tôi gặp Ba Lưu, một bạn cố chi quen từ Sóc Trăng cho hay. Cha đã mất từ lâu, chết trong tăm tối, đạm tiền có khác. Từ cô gái quê đổi đời nhờ cô Ba Trà. Marian Nhị là đứa con hai dòng máu, cha gốc Khmer, mẹ là người Việt. Lớn lên, Marian Nhị một mình dấn thân vào chốn đô hội ở Sài Gòn với hai bàn tay trắng. Để có chỗ nương thân, Nhị lúc đầu xin làm em nuôi dưới trướng của chị Ba Phò và sống trong nhà chị ấy ở khu vực chợ Thái Bình. Những ngày đầu chân ướt chân ráo, Nhị mang guốc cao gót còn vấp lên vấp xuống.